Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Nhất Phi Trùng Thiên. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra hơn 2 ức linh thạch giao cho Lý Thư An. Nhân tiện nhường Lý Thư An vì Bạch Chỉ Diên mua rất nhiều chữa thương đan dược cùng tăng tu vi đan dược, xuất ra đi hơn 2 ức linh thạch. Trên cơ bản đã đem Lâm Bạch trong túi đựng đồ linh thạch móc sạch. Lý Thư An ly khai Kiếm Hà Cung, đi ở đi danh Kiếm Sơn trang phòng luyện đan trên đường. Yếu ớt nói rằng, vừa rồi Lâm Bạch trong miệng nói nhắc tới đan phương. Hắn linh dược đều là luyện chế cực linh đan linh dược. Thật là có vài loại linh dược, cũng không tại cực linh đan trên phương thuốc, chẳng lẽ nói. Đây chính là cực linh đan hoàn chỉnh đan phương. Nghĩ tới đây, Lý Thư An trong ánh mắt khó có thể ngăn chặn lộ ra kích động. Nếu như cái này thật cực linh đan hoàn chỉnh đan phương lời nói, ta muốn phát tài. Lý Thư An hưng phấn chạy đến phòng luyện đan đi vì Lâm Bạch mua đủ quá nhiều cực linh đan. Sau đó lại mua rất nhiều chữa thương đan dược. Trở lại Kiếm Hà Cung sau đó, giao cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận cực linh đan. Sau khi ăn vào, bắt đầu đột phá cảnh giới. Mà Lý Thư An thì là lần nữa trở lại phòng luyện đan. Dựa theo Lâm Bạch trước đó lẩm bẩm đọc lên đan phương, bắt đầu mua linh dược. Nửa ngày sau đó, Lý Thư An không có hồi Kiếm Hà Cung, mà là trở lại chính mình tại danh Kiếm Sơn Trang nơi ở. Lý Thư An trở lại nơi ở, phòng của hắn bên trong trưng bày lấy một cái lò luyện đan. Lý Thư An thế mà còn là một vị luyện đan sư. Dựa theo Lâm Bạch nói tới linh dược cùng thủ pháp luyện đan, Lý Thư An bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. Lại qua nửa ngày, Lý Thư An trong phòng truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc, tiếng nổ từ cửa sổ trong khe hở toát ra một đoàn đoàn khói đen. Thình thịch cửa phòng mở ra, Lý Thư An toàn thân chật vật từ trong phòng đi tới. Nhưng hắn trong mắt nhưng là lóe ra khó có thể tin quang mang. Hắn kích động ánh mắt, cúi đầu vừa nhìn, ở trong tay hắn, một viên kim hoàng sắc đan dược tản ra linh khí nồng nặc. Đây là cực linh đan. Lý Thư An dựa theo Lâm Bạch nói tới thủ pháp luyện chế cùng linh dược phối hợp, luyện chế thành công ra cực linh đan. Ta muốn phát tài, ta muốn phát tài. Lý Thư An trong lòng khó có thể ngăn chặn kích động. Cực linh đan là danh Kiếm Sơn Trang đặc biệt có đan dược. Tại danh Kiếm Sơn Trang bên trong cũng có tam đại thần đan danh xưng 10 phần chân quý, mỗi một khỏa đều giá trị hơn 500 vạn linh thạch. Hơn nữa tại thị trường bên trên còn cung không đủ cầu. Trong ngày thường, không biết có bao nhiêu cao thủ đi tới danh Kiếm Sơn Trang, đau khổ chờ đợi vài ngày, mấy tháng, chính là vì mua được một hạt cực linh đan. Bởi vì cái này cực linh đan, chỉ có danh Kiếm Sơn Trang có, địa phương khác cũng mua không được. Nhưng hôm nay Lý Thư An đạt được cực linh đan, đan phương, hắn liền có thể len lén luyện chế cực linh đan tại ngoại giới buôn bán. Lý Thư An tin tưởng, danh Kiếm Sơn Trang bán 500 vạn một viên cực linh đan. Một khi xuất hiện ở lĩnh Đông 700 quốc trên thị trường, bán 600 vạn một viên, tuyệt đối cũng có người mua. Ta muốn phát đạt, ta muốn phát đạt, tạo hóa, đây là một trận tạo hóa a. Ta Lý gia muốn cuột khởi. Lý Thư An vui mừng không thôi nói rằng, vì thế, Lý Thư An kích động hơn, đối Lâm Bạch là tràn ngập cảm kích. Lâm Bạch có lẽ không biết chính mình theo miệng nói mấy câu, cư nhiên cải biến Lý Thư An một đời. Chuyện quá nhiều năm, trong tương lai, làm Lâm Bạch lần nữa đi tới Thiên Kiếm Vương triều thời điểm, Lý Thư An đã trở thành lĩnh đông 700 quốc bên trong đệ nhất đan dược thương hội hội trưởng. Nắm trong tay lĩnh đông 700 quốc sở hữu đan dược bán. Mà khi đó Lý Thư An nghĩ tới Lâm Bạch, tâm thần vẫn là tràn đầy kích động cùng kính sợ. Khi đó Lý Thư An cảm giác mình có thể kiếm Hà Cung hầu hạ Lâm Bạch. Là hắn cả đời này bên trong làm được thông minh nhất một cái quyết định. Đương nhiên, đây đều là rất nhiều năm về sau sự tình. 3 tháng 3, Thiên Kiếm Vương Triều, Vân Thiên Chi Đỉnh, Luận Kiếm Thành bên trong, Vạn Kiếm đều xuất hiện. Hôm nay, chính là 3 tháng 3. Thật sớm, Lý Thư An liền vô cùng cung kính tại Lâm Bạch bên ngoài phòng hô. Lâm Bạch sư huynh, hôm nay chính là 3 tháng 3, là luận kiếm luận võ bắt đầu thời gian. Xin ngài chuẩn bị một chút, ta đem dẫn ngươi đi danh kiếm sơn trang thị kiếm nhai. Được, trong phòng, truyền đến Lâm Bạch thanh âm ni một lát sau. Lâm Bạch rửa mặt chải đầu một phen, mặc bào linh kiếm tông hạch tâm đệ tử áo bào, toàn thân áo trắng. Sắc mặt trầm ổn, hai mắt thâm thúy, trước trán tung bay một luồng tóc bạc, thoáng như một cái hạ phàm trích tiên. Oa, Lâm Bạch ca ca hôm nay thật là đẹp trai. Lúc này, Bạch Chỉ Diên cũng từ bên cạnh trong phòng sôi nổi chạy đến. Nhìn lấy Lâm Bạch, hai mắt mê gái nói đến. Lâm Bạch cười nói, chờ một chút ta thì đi luận võ. Ngươi liền đi tìm được Kỷ Bắc trưởng lão bọn hắn a. Bọn hắn hội chiếu cố ngươi, Bạch Chỉ Diên cười nói. Tốt, Lâm Bạch ca ca không cần lo lắng ta. Ngươi tốt nhất nỗ lực lên, tranh thủ thu được một cái thành tích tốt, ta biết, đi thôi. Lý Thư An đi thị kiếm nhai, Lâm Bạch mang theo Bạch Chỉ Diên ly khai Kiếm Hà Cung. Tại Lý Thư An dẫn dắt xuống, đi đến thị kiếm nhai, đi ở nửa đường thời điểm, Lâm Bạch phát hiện Kỷ Bắc cùng Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh, Tề Long Hải đang hướng về hắn phương hướng xít tới gần. Kỷ Bắc đi tới, thần sắc khó có thể nhan sắc kích động, thành bại như thế nào? Ngay tại hôm nay, Kỷ Bắc hỏi, Lâm Bạch, có nắm chắc không? Lâm Bạch cười nói, làm hết sức a. Kỷ Bắc gật đầu nói, tốt, ngươi tốt nhất đi luận võ, cửu công chúa liền giao cho chúng ta chiếu cố a. Yên tâm, có lão phu tại, tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào thương tổn cửu công chúa một sợi lông. Lâm Bạch gật đầu nói, được. Lúc này Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao tại trước khi đi. Dạ Cô Tinh lời nói thấm thía nói rằng, nỗ lực lên, cho chúng ta Linh Kiếm Tông tranh khẩu khí. Nam Ly Đao cười nói, chúng ta đều không có tư cách bước lên luận kiếm thành chi lộ, chỉ có thể ở danh kiếm sơn trang nội quan gặp các ngươi luận võ. Ngươi phải cẩn thận, Lâm Bạch, hôm nay tới kiếm tu, không có một cái dễ chọc nhân vật. Lâm Bạch gật đầu, mỉm cười. Lúc này, Kỷ Bắc mang theo Bạch Chỉ Diên đám người ly khai nơi này, mà Lý Thư An tiếp tục mang theo Lâm Bạch đi thị kiếm nhai. Bây giờ danh kiếm sơn trang bên trong chọn để tới gần có hơn 70 triệu võ giả quan chiến, cái này cả thế gian đều chú ý lĩnh đông đệ nhất kiếm tu chi tranh. Nhưng bọn hắn đều không có tư cách bước lên luận kiếm thành, chỉ có thể ở danh kiếm sơn trang bên trong lợi dụng hình chiếu vách tường quan sát. Hình chiếu vách tường chính là danh kiếm sơn trang bên trong lợi dụng thông thiên pháp trận thiết trí mà ra vách tường, có thể 360 độ toàn phương vị quan sát đạo luận kiếm thành chi lộ thượng sở hữu tình trạng. Không chỉ có tại danh kiếm sơn trang bên trong có hình chiếu vách tường, tại lĩnh đông 700 quốc sở hữu tương đối có danh tiếng tông môn, gia tộc và hoàng thất bên trong cũng có hình chiếu thạch bích. Lúc này rất nhiều lĩnh đông 700 quốc gia tộc tông môn, hoàng thất đều an bài môn hạ đệ tử đến đây quan chiến một trận chiến này. Để bọn hắn mở mang tầm mắt, nhìn một chút cái này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân võ đạo giới. Thị kiếm nhai, chính là luận kiếm thành chi lộ khởi điểm mà ni thị kiếm nhai trước đó. Chính là vạn thú lĩnh, qua vạn thú lĩnh, chính là kiếm thánh sơn. Vượt qua kiếm thánh sơn, là có thể đạt được lăng không hư độ thạch bích. Vượt qua lăng không hư độ, là có thể đạt được luận kiếm thành. Đến luận kiếm thành, chính là chân chính bắt đầu lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu chi tranh. Là rồng là xà, luận kiếm thành bên trong, tự có định đoạn. Nhiều ít kiếm tu tại luận kiếm thành đánh một trận, khiếp sợ lĩnh đông, nhảy lên trở thành lĩnh đông chạm tay có thể bỏng thiên tài. Gia tộc của hắn, hắn vinh quang, hắn danh tiếng truyền khắp lĩnh đông 700 quốc, được cả danh và lợi. Nhiều ít kiếm tu tại luận kiếm thành đánh một trận, vang dội cổ kim, lực áp thiên cổ, khiếp sợ kiếp sau, trở thành đương đại không thể siêu việt kiếm tu truyền kỳ. Nhiều ít kiếm tu tại luận kiếm thành đánh một trận, được thần tích lĩnh mời, gia nhập thánh địa, võ đạo một đường xông thẳng lên trời. Nhiều ít kiếm tu khổ luyện hơn 20 năm, vì chính là chỗ này một ngày. Một ngày này, nhất phi trùng thiên. Hết chương.